Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tổ Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charity, thể loại Đam Mỹ Tiên Hiệp Tu Chân Cổ Trang Tình Huống Độc Chung 1-1 Công Sủng Thụ Chủ Thụ. Nhân vật chính: Thư Vô Khích, Công Uy Vũ Lạnh Lùng, Lộ Tiểu Thiện Thụ Dương Quang Thông Minh. Văn án: Thư Vô Khích từ nhỏ tới lớn đều sống tại Vô Ý Cảnh Thiên, nơi được xưng là đỉnh núi không dục vọng, một nơi không sắc, không vị, không sinh, không tử. Vì không có dục vọng nên tu vi của hắn đạt tới đỉnh cao trong giới phàm nhân. Thế nhưng vào ngày nọ, một tiểu bại hoại xuất hiện, mang theo thế giới phồn hoa từ bên ngoài đến. Mỗi ngày đều lải nhải bên tai hắn, cái gì mà tuyết sinh mộng tử. Thư Vô Khích cứ như vậy bị tiểu bại hoại ngày ngày thuyết giảng, muốn xử cho cõi lòng hư không trống rỗng cũng thật khó khăn. Sau đó tiểu bại hoại liền ném xuống một câu: Trời ơi, người này biến dục ngập trời, lão tử phải nhanh chân tìm chỗ cạn mà chạy thôi. Quân chúng phẫn nộ: Không phải biến dục của hắn có vô biên ngập trời cỡ nào, người cũng độ hả? Kiếp này của Lộ Tiểu Thiện chưa bao giờ hướng tới công danh lợi lộc. Đối với cậu, ăn không đủ no, không có nơi nào che mưa chắn gió đã là chuyện thường tình. Tâm niệm cả đời của cậu chỉ là được uống trọn một vò tuyết sinh mộng tử. Bản tính cậu phóng khoáng, lỡi sởi, hãy ngủ ngon là mộng đẹp. Nhưng mộng đẹp cách mấy cũng chẳng gặp được người muốn gặp. Tuy nhiên, sau mỗi lần uống tuyết sinh mộng tử, cậu đã có thể nhìn thấy vị thần tiên dưới ánh trăng thanh kia. Hơn 1.300 năm, 3.000 thế giới, biết bao bãi bể nương dâu, là chấp, là niệm. Cuối cùng Thư Vô Khích cũng gặp được Lộ Tiểu Thiện. Quá khứ và hiện tại, liệu lựa chọn của hai người sẽ là gì? Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 29. Lộ Tiểu Thiện há miệng kinh ngạc, vô thức định trốn phía sau Thư Vô Khích. Cồn Ngô đứng đối diện, vươn tay túm lấy Lộ Tiểu Thiện, chưa kịp kéo cậu đi thì Thư Vô Khích đứng bên phải đã nhẹ nhàng búng tay, một kiếm trận thình lình mở ra trải rộng về bốn phương tám hướng, linh quang chấn động khiến y đạo đại chú của Cồn Ngô vỡ nát. Cơn lốc sắp cuộn xoáy về phía Thư Vô Khích đột ngột tan thành mây khói. Các y tu sửng sốt chứng kiến cảnh này. Cồn Ngô cứ tưởng đã bắt được Lộ Tiểu Thiện, ai ngờ cậu bị khóa tiên lăng kéo lại, rồi được Thư Vô Khích vươn tay đỡ lấy, ôm chặt vào lòng. Lộ Tiểu Thiện dán tay lên lồng ngực Thư Vô Khích, nghe được tiếng tim đập của y, từng nhịp, vững vàng, điềm đạm, lại mang theo chút sóng ngầm. Các đệ tử của ngươi đã tận mắt chứng kiến điều ngươi vừa làm, Thư Vô Khích dửng dưng nói. Bấy giờ Cồn Ngô vốn đang phẫn nộ ra mặt, mới hạ giọng đáp. Ngươi đừng có đụng vào nó, ngươi biết rõ, nếu ngươi đụng vào nó thì... Thì sao? Không đợi Thư Vô Khích lên tiếng, Lộ Tiểu Thiện đã hỏi. Thư Vô Khích vẫn chưa chịu giải thích vì sao. Ban đầu, Lộ Tiểu Thiện còn tưởng Thư Vô Khích ghét cậu là đứa ăn mày bẩn thỉu. Nhưng sau đó, Thư Vô Khích đối xử với cậu cực kỳ chu đáo, muốn gì được nấy, sao y có thể ghét cậu được? Bởi vậy, Lộ Tiểu Thiện vẫn luôn muốn biết nguyên do của việc này. Thư Vô Khích không nói, nhưng chắc chắn Cồn Ngô cũng biết. Cậu cảm nhận được Thư Vô Khích cúi xuống nhìn cậu, bởi hơi thở của y quẩn quanh nơi trán cậu. Sau đó, Thư Vô Khích nhẹ nhàng buông cậu ra, vẫn tuyệt đối cẩn trọng như khi trước. Lúc này, Cồn Ngô mới phá lên cười, dồn sức vỗ vai Thư Vô Khích một cái thật mạnh. Lão đệ vẫn lợi hại như xưa, chẳng cần tới kiếm vẫn đại sát tứ phương được nhỉ? Trong các y tu đang sắp xếp dược liệu, có người thở phào, có người lắc đầu, có người mỉm cười bất đắc dĩ, sau đó tiếp tục công việc của mình. Tuy Cồn Ngô làm bộ như chỉ so tài vui vẻ với Thư Vô Khích, nhưng Lộ Tiểu Thiện biết, vừa nãy, hắn thực sự tức giận. Đi theo ta! Quả nhiên Cồn Ngô trầm giọng, xoay bước đi thật nhanh. Thư Vô Khích dẫn Lộ Tiểu Thiện đi theo, không nhanh, không chậm. Ba người đến một gian phòng yên ắng, ngoài tiếng đồng hồ nước đều đặn vang vang, thì không còn âm thanh nào khác. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn, trên bàn có ấm trà. Nhưng khi Lậu Thiếu Thiền ngồi xuống cùng Thư Vô Khích, cô Ngô lại không tỏ vẻ chuẩn bị pha trà đãi khách, mà chỉ lạnh lùng nhìn Thư Vô Khích. Lậu Thiếu Thiền gượng gạo ngồi đó. Cậu đến nhờ chữa bệnh, nhưng hình như Thư Vô Khích có xích mích với cô Ngô. Đừng nói chữa mắt, chắc lát nữa hai người bị đuổi ra khỏi cửa thôi. Thư Vô Khích, người thật to gan, người dám! Rõ ràng cô Ngô định khởi binh vấn tội. Dám dùng khóa tiền lăng trói bộ cậu ấy, hay dám tìm được cậu ấy? Giọng nói Thư Vô Khích hệt như ngày thường, nhưng lại mang theo uy hiếp. Lậu Tiểu Thiện nghe mà rét lạnh cả người, cả cô Ngô cũng á khẩu một lát. Người luôn biết cậu ấy ở đâu? Y lạnh băng nói. Cô Ngô ngồi đối diện không lên tiếng. Chính người thiết lập Thái Lăng Thanh Nguyên đại chú tại trấn Lộc Thục, ngoài việc tránh tà ma xâm nhập, mục đích khác là để ta không tìm được cậu ấy. Thư Vô Khích nói. Lậu Tiểu Thiền sửng sốt, thì ra thứ đại chú gì gì đó kia lại là do cô Ngô bố trí. Hơn nữa, còn là để Thư Vô Khích không tìm được cậu. Nếu không phải vì thứ đại chú này, Thư Vô Khích đã chẳng phải đi bắt linh thú bách lạc gì gì đó. Cũng chẳng cần phải gọi nguyên thần của Lộ Tiểu Thiền về mới biết được cậu đang ở đâu. Hơn nữa, Lộ Tiểu Thiền nghe giọng cô Ngô rất giống với lão ăn mày đã qua đời vì ngán đậu phộng. Chắc cậu không nhầm đâu nhỉ? Lão lừa đảo này chính là y tông của Thái Lam Cát. Lộ Tiểu Thiền xoắn hết cả não, không hiểu nổi mười mấy năm cuộc đời của mình tóm lại là bị làm sao. Người từng hứa với ta, nếu có tin tức của cậu ấy sẽ báo cho ta biết. Người lừa ta. Giọng nói của Thư Vô Khích càng thêm lạnh lẽo, lạnh tới thấu xương, thậm chí còn mang theo sát khí. Cô Ngô nhìn về phía Lộ Tiểu Thiền, chỉ nói một câu. Tiểu Thiền, lại đây. Nghe câu này, Lộ Tiểu Thiền đã xác định quả nhiên cô Ngô quen biết cậu. Cậu đang định đứng dậy, sực nhớ Thư Vô Khích vẫn chưa đồng ý, bèn lập tức ngồi xuống chỗ cũ. Ta không thèm nghe ngươi lừa đảo đâu. Lại đây cho ta. Thấy Lộ Tiểu Thiền bất động, Cô Ngô thẳng thừng vươn tay định túm lấy vai Lộ Tiểu Thiền, bị Thư Vô Khích giơ tay chặn lại. Cô Ngô định kết chú, bàn tay còn lại của Thư Vô Khích lập tức vươn sang phía Lộ Tiểu Thiền. Cô Ngô giật mình, vội vã lùi lại. Đừng! Nếu người không muốn ta chạm vào cậu ấy, thì chữa trị đôi mắt cho cậu ấy ngay bây giờ. Chữa xong, ta sẽ đưa cậu ấy đi. Cô Ngô sững sờ hồi lâu, cuối cùng hít một hơi, rót chén trà rồi thình lình tạt vào Lộ Tiểu Thiền. Ôi ôi ôi ôi! Lần này Thư Vô Khích không cản lại cho Lộ Tiểu Thiền. Nước trà hắt vào người cậu như bị sức mạnh nào đó hút lấy. Từ ngọn tóc, hai má, cổ, đầu vai Lộ Tiểu Thiền ngưng tụ thành dòng chảy nhỏ rót vào tay cậu. Chốc lát sau, Lộ Tiểu Thiền chẳng nghe được gì ngoài tiếng nước ùn ùn. Nước vào tay rồi, nước vào rồi! Lộ Tiểu Thiền bật dậy, nghiêng đầu, nhảy tới nhảy lui. Nhưng nước trong tay cứ như bám rễ, nhảy kiểu gì cũng không rớt ra. Người định đưa nó đi đâu? Cô Ngô đặt chén trà xuống, lạnh lùng nhìn Thư Vô Khích. Vô ý cảnh thiên. Người điên rồi, Thư Vô Khích, người điên thật rồi. Ta tốn bao nhiêu công sức mới bảo vệ được nguyên đan của nó. Nhưng khi ấy tu vi của nó đã tiêu tan rồi. Không có tu vi, làm sao nó chịu nổi áp lực từ kiếm thế của biển kiếm vô ý? Nguyên đan của nó sẽ vỡ nát. Cô Ngô nghiến răng nghiến lợi, quẳng chén trà vào Thư Vô Khích. Thư Vô Khích ngồi thẳng tại chỗ, không hề cử động. Chén trà bị linh áp Thư Vô Khích phóng trà cản lại, chưa kịp chạm vào ý, đã rơi xuống mặt bàn. Khi xưa, người mang nguyên đan của cậu ấy đi, nói với ta rằng, đợi cơ thể cậu ấy tái tạo lại, người sẽ đưa ta đi gặp cậu ấy. Nhưng người không làm vậy. Thư Vô Khích cũng ngước mắt lên nhìn cô Ngô. Tại khoảnh khắc đó, mắt trong veo tĩnh lặng như cuộn trào kiếm ý, muốn biến cô Ngô thành tro bụi. Cô Ngô siết chặt tay, thoáng nhìn Lộ Tiểu Thiền vẫn đang dây dây hai tay. Gặp nó rồi thì sao? Người chạm được vào nó không? Chỉ cần người khẽ chạm, nó sẽ bị nghiệp hỏa của hỗn độn thiêu đốt. Khổ sở lắm ta mới tái tạo được thân xác cho nó. Há có thể để người phá hư sao? Ta sẽ không chạm vào cậu ấy. Giọng nói của Thư Vô Khích vẫn rất bình thản. Sẽ không chạm vào nó. Ngươi nhịn được một lúc, ngươi nhịn được 3 năm, nhịn được vài 30 năm, nhưng ngươi có nhịn được 100 năm không? Người sống sợ sợ ngay trước mặt ngươi, ngươi không muốn chạm vào sao? Ban đầu Côn Ngô còn giận dữ ra mặt, càng về sau càng lấy lại bình tĩnh, giọng điệu cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ, thậm chí còn cả khẩn cầu. Ta nhịn được, Thư Vô Khích trả lời. Côn Ngô lắc đầu, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hết sức nực cười. Nếu người có thể nhịn không chạm vào nó, hiển nhiên người cũng có thể nhịn không đi tìm nó, không gặp gỡ nó. Bản thân người hiểu rõ, đôi mắt nó không cách nào chữa lành. Chúng đã bị nghiệp hỏa hỗn độn thiêu cháy. Người có móc hai mắt người lắp vào cho nó cũng không dùng được. Thư Vô Khích lặng im. Ta cũng hiểu tính tình của Tiểu Thiền. Khi xưa bắt nó ở lại Vô Ý Cảnh Thiên 3 ngày mà nó đã không chịu nổi, gào khóc, đòi nhảy xuống biển kiếm Vô Ý suốt 9 ngày. 9 lần ta đến nhà, ngươi đều nhất quyết không cho ta dẫn nó đi. Nhưng vậy sao nó lại không đòi về nữa? Cô Ngô khẽ cười một tiếng. Sư đệ tái mà, chẳng có hứng thú gì với tu chân cả. Thích nhất là ngắm nhìn 3000 thế giới phồn hoa sai lệ, nghiên cứu vạn vật sinh sôi nảy nở xoay vần. Ngươi có thể cho nó điều đó không? Ta sẽ ở lại đây, cậu ấy cứ ngắm nhìn 3000 thế giới, ta nhìn cậu ấy là được. Thư Vô Khích đáp. Cái gì? Thế còn biển kiếm Vô Ý thì sao? Ngươi không ở lại Vô Ý Cảnh Thiên. Nếu biển kiếm đổ xuống, bách tính thiên hạ sẽ bị nhấn chìm. Ngươi định... À, thì ra còn có thể làm vậy. Thư Vô Khích quay sang bên cạnh. Côn Ngô lạnh toát sống lưng, vội vã nhìn về phía Thư Vô Khích, muốn tìm thấy thứ gì đó trong ánh mắt sâu thẳm như đại dương lưu ly kia, nhưng rồi lại chợt sợ hãi. Ngươi định làm gì? Người nói Tiểu Thiền lưu luyến vạn vật sinh sôi trong 3000 thế giới mà. Phá đi rồi sẽ không cần lưu luyến nữa. Thư Vô Khích giơ tay lên, Côn Ngô lập tức túm lấy tay y. Tóm lại, người định làm gì? Ta để kiếm của mình ở lại Vô Ý Cảnh Thiên chống đỡ biển kiếm Vô Ý. Bây giờ ta rút kiếm ra, biển kiếm sẽ sập xuống ngay. Ngươi đừng làm thế, ta giúp ngươi. Côn Ngô sợ y gọi kiếm về thật, nếu vậy bản thân hắn sẽ thành tội nhân đối với muôn dân bách tính. Ồ, giúp ta cách nào? Thư Vô Khích ung dung ngước mắt nhìn Côn Ngô. Đến khoảnh khắc ấy, Côn Ngô mới chợt hiểu, Thư Vô Khích chỉ dọa hắn mà thôi. Lộ Tiểu Thiền còn ở đây, sao y có thể để biển kiếm sập xuống được? Là tự hắn gợi ý cho y. Người để nó ở lại với ta. Không được, Thư Vô Khích lạnh lùng đáp. Ta không giấu nó đâu, khóa tiền lăng vẫn buộc trên tay nó mà. Dẫu lên trời xanh hay xuống suối vàng, người vẫn sẽ tìm được nó. Ta giấu nó đi đâu cũng vô ích phải không? Côn Ngô nhìn Thư Vô Khích, cảm giác như đang nói chuyện với một pho tượng ngọc lạnh lẽo vô cảm. 600 năm tu vi của nó đã tan rã, nhân châu hoàn toàn tan biến. Ta sẽ dạy nó pháp môn tu chân của Thái Lăng Cát. Nhờ Linh Đan bổ trợ, thu hồi 600 năm tu vi sẽ rất nhanh thôi. Sau đó tất nhiên, người có thể dẫn nó về Vô Ý Cảnh Thiên. Bàn tay Côn Ngô không khỏi run lên. Đã nói đến thế mà Thư Vô Khích vẫn không chịu, thì hắn thật sự chẳng biết làm gì hơn. Nếu đã biết vậy, hà tất trước kia phải làm như thế. Thư Vô Khích nhìn Côn Ngô, đôi mắt sâu thăm thẳm, chấp niệm mơ hồ ẩn hiện xung quanh y. Nếu không phải trên người ngươi vẫn còn Thái Lăng Tịnh Không đại chú của Tiểu Thiền, chư tà bất xâm, ta thật sự đã nghĩ ngươi là... Côn Ngô tự biết lỡ miệng, không nói tiếp nữa. Ngươi nghĩ ta là gì? Tà thần hỗn độn. Nói xong hai chữ này, Côn Ngô chợt cảm thấy linh áp của Thư Vô Khích như rớt thẳng xuống từ 9 tầng trời. Da đầu hắn trăm rang, cứng trợ, không dám nhúc nhích. Tiểu Thiền bị nghiệp hỏa của hỗn độn gây thương tích. Ta sẽ trấn áp nó cả đời, không để nó làm hại cậu ấy lần nữa. Biết Thư Vô Khích đã nói là làm, Côn Ngô thở phào. Lộ Tiểu Thiền nhảy mãi mà nước không ra, sốt ruột, mo mẫm tìm Thư Vô Khích. Thấy đầu ngón tay cậu sắp chạm vào tóc Thư Vô Khích, Côn Ngô hoảng sợ định nhào lên. Thư Vô Khích nghiêng người, vươn tay ôm lấy eo Lộ Tiểu Thiền qua lớp áo, cực kỳ thận trọng để không chạm vào da cậu. Tay còn lại của y cầm chén trà, nhẹ nhàng nâng lên. Nước trong tay Lộ Tiểu Thiền lập tức bị hút ra ngoài, rơi vào chén. Lộ Tiểu Thiền xoa xoa tay, chợt ngộ ra. Các người đang nói gì bí mật phải không? Cố tình cho ta không nghe. Côn Ngô tức khắc tuét miệng cười. Làm gì có bí mật nào, chọc thằng nhóc ngươi chút xíu thôi mà. Tuy không nhìn thấy, Lộ Tiểu Thiền vẫn quay mặt về phía Côn Ngô, không nói tiếng nào. Côn Ngô ngứa ngáy toàn thân trước ánh nhìn của cậu, cười hỏi. Sao thế? Lộ Tiểu Thiền khẽ hừ một tiếng, nhếch mép. Lão ăn mày, lão giỏi lắm nhé. Côn Ngô sững sờ. Cái thằng ranh này, không biết trên biết dưới. Còn thích vợ vịt hả? Ta ngửi được cả mùi đậu phộng và rượu lão thiêu từ ngươi đấy nhé. Ngươi ngẹn đậu phộng chết rồi cơ mà nhỉ? Ngươi tưởng ta không nhận ra giọng nói của ngươi hả? Không ngửi thấy mùi trên người của ngươi hả? Ngươi có cháy thành tro, ta cũng nhận ra nhé. Lộ Tiểu Thiền khoanh tay, cậu vốn đang rất sợ sệt tiên quân Côn Ngô. Dù sao người ta cũng là y tiên muốn gặp mà gặp chẳng được. Nhưng từ lúc phát hiện hắn chính là lão ăn mày, Lộ Tiểu Thiền đã thất vọng không cách nào diễn tả. Ủa chào, vẫn nhận ra ta cơ à? Bé ngoan Tiểu Thiền của ta. Côn Ngô lập tức đổi giọng, tuét miệng cười như hoa nở. Đang định véo má Lộ Tiểu Thiền, ai dè Thư Vô Khách đảo mắt sang. Côn Ngô vội vã rụt tay lại. Ai là bé ngoan của ngươi? Nói mau, tại sao ngươi giả làm lão ăn mày? Lộ Tiểu Thiền nói giận. Đương nhiên là để chăm sóc cho ngươi rồi. Ngươi quên hả? Chính ta đã dọn phân, nuôi ngươi từ nhỏ đến lớn còn gì. Côn Ngô tra vẽ lòng đau như cắt. Ta tin được mới lạ, nếu ngươi muốn chăm sóc ta thật, thì sao không đưa ta đến đây? Là vì... Côn Ngô nhìn Thư Vô Khích, nhủ thầm. Không đưa Lộ Tiểu Thiền đến đây là để trốn tránh Thư Vô Khích chứ sao nữa. Chợt nghĩ ra lý do, hai mắt Côn Ngô sáng trưng. Đương nhiên là vì cây hòe cổ thụ rồi, nó tập hợp linh khí của thiên địa. Người lớn lên ở gần nó thì cơ thể mới khỏe mạnh cường tráng. Người muốn chữa mắt chứ gì? Linh khí từ cây hòe có lợi cho việc hồi phục thị lực của người đó. Cái gì? Sao người không nói sớm? Cây hòe bên người nhà họ Trần chặt làm quan tài mất rồi còn đâu. Sao cơ? Vậy thì đáng tiếc quá. Rồi sao nữa? Tại sao ngươi giả chết? Chỉ ngươi mới nghĩ ra kiểu chết kỳ khôi như ngạn đậu phộng chết mà thôi. Lộ Tiểu Thiền cảm thấy sự thương tiếc mấy năm qua của cậu quá lãng phí. Lão ăn mày vẫn sống nhẹ nhõn đi còn gì. Kiểu chết kỳ khôi như thế mà ngươi vẫn tin nó thôi. Gì cơ? Lộ Tiểu Thiền vớ lấy ấm trà trên bàn định đập hắn. Côn Ngô né trái né phải, cuối cùng giang hai tay chuẩn bị đón nhận ấm trà. Tiểu Thiền, xem ta nè, ngày nào ta cũng phải luyện tập bao nhiêu đan dược. Tình cờ ta có được một cây thuốc tiên, định luyện nó thành thuốc hồi phục thể lực cho ngươi. Nhưng để luyện thứ thuốc này, ta phải canh giữ ở đây bãi 49 năm lận. Ta nghĩ kỹ rồi, ngươi cũng đã lớn, tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn tự ăn uống được. Vì thế ta đành dứt khoát xả chết về đây luyện đan. Côn Ngô thi triển toàn bộ công lực lừa bịp Lộ Tiểu Thiền, mơm miệng liến thoắng không ngắt ngứa chút nào. Tên được mới lạ, thế vì sao ngươi phải giả chết, không nói là đi có việc? Lộ Tiểu Thiền vẫn hôn hôn ấm trà, chuẩn bị đập hắn bất cứ lúc nào. Tiểu Thiền à, ngươi thấy tình nghĩa hai ta sâu đậm cỡ nào? Nếu ta nói ta có việc phải rời khỏi trấn Lộc Thục, chắc chắn ngươi sẽ khóc lóc đòi đi theo đúng không? Ta đâu thể đưa ngươi đi theo được. Ngươi phải ở lại hấp thụ linh khí của cây hòe cơ mà. Nên thôi, thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng. Ta chết cho ngươi khỏi cần nhớ nhung nữa. Ngươi cứ nghĩ mà xem, mấy chục năm sau, tự nhiên ngươi gặp lại ta, lúc ấy ngươi sẽ vui cỡ nào hả? Ngươi cứ bốc phét tiếp đi. Lộ Tiểu Thiền hai tay giơ ấm trà, kiên quyết nện xuống. Bé ngoan của ta ơi! Côn Ngô vội vã đón lấy chiếc ấm. Tiểu Thiền kéo khóa tiên lăng, bước về phía cửa. Chúng ta đi thôi, hắn là tên lừa đảo. Nếu hắn chữa được mắt cho ta, thì đã chữa lâu rồi. Ấy ấy ấy, Tiểu Thiền đừng đi. Côn Ngô vòng qua bàn, định chặn cậu lại. Thư Vô Khích vẫn ngồi tại chỗ, nhẹ nhàng kéo khóa tiên lăng. Lộ Tiểu Thiền cũng bị kéo về đúng chỗ cũ. Tiểu Thiền, chỉ có hắn mới chữa được mắt cho ngươi. Lộ Tiểu Thiền ngồi trên ghế, cúi đầu, nước mắt lã chả rơi. Cậu dồn sức hít vào một cái. Sao ngươi khóc? Thư Vô Khích quay sang định lau nước mắt cho Lộ Tiểu Thiền, nhưng y không được chạm vào cậu. Côn Ngô tiến lại hấp tấp lau nước mắt cho cậu. Ơ kìa, khóc cái gì thế? bao nhiêu năm qua vẫn chưa lớn được hả? Ta có chết thật đâu, giờ này ngươi phải cười mới đúng chứ. Lộ Tiểu Thiền vươn tay ôm lấy hắn, chùi nước mắt nước mũi lên người hắn. Côn Ngô sửng sốt, nhìn ánh mắt sắc lẻm của Thư Vô Khích, tức khắc cảm thấy như bị kiếm khí vô hình nghiền nát thành tro, đành phải cứng đờ vỗ lưng Lộ Tiểu Thiền rồi nói với Thư Vô Khích. Là nó chủ động ôm ta đấy chứ. Năm nào ta cũng hóa vàng cho ngươi, xin đậu phộng về cúng cho ngươi, đói mấy cũng chẳng dám ăn, sao ngươi nỡ lừa gạt ta như vậy? Từ nay ta sẽ không lừa ngươi nữa, không bao giờ lừa nữa. Bớt nhảm đi, nếu ngươi không lừa ai thì Thiên Lôi đánh chết ngươi lâu rồi. Lão lừa đảo này, sao ngươi không nói với ta để ta nhẹ lòng một chút chứ. Hết chương 29. Chương 30. Thôi nào, không khóc nữa, không khóc nữa. Ngươi xem, cuối cùng chúng ta cũng đoàn tụ đời này. Ngươi ở lại Thái Lăng Cát của ta nhé. Côn Ngô tranh thủ chớp thời cơ, định dùng tình cảm nhiều năm lôi kéo Lộ Tiểu Thiền, nhân tiện cho Thư Vô Khích nghe tiếng lòng của Lộ Tiểu Thiền một chút. Mẹ kiếp, ai thèm theo ngươi, đến cái nơi chim không thèm ị, gà không thèm đẻ, đồ không thèm lên bờ, nhờ vô ý cảnh thiền chứ. Ta... Lộ Tiểu Thiền mừng rỡ vô cùng, nhưng chưa kịp nhận lời Côn Ngô thì khóa tiền lăng đã căng ra, siết lấy cổ tay cậu suýt ngã. Cậu sực nhớ mình đã hứa với Thư Vô Khích rằng sẽ đi theo y. Ta đã hứa với Thư Vô Khích rằng chữa khỏi mắt sẽ đi cùng y, ta phải giữ lời. Côn Ngô đầu đứng ra mặt, chỉ vào Thư Vô Khích. Ngươi, sao ngươi nỡ lừa cả một đứa trẻ? Ta lừa cậu ấy chuyện gì? Thư Vô Khích hỏi lại. Côn Ngô nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng đôi mắt Lộ Tiểu Thiền không thể chữa được. Được rồi, đợi chữa khỏi mắt đã, không khỏi trở lại đây ta nuôi. Côn Ngô quyết định dùng chiến thuật vòng vèo. Ta đã hứa với Vô Khích ca ca, chỉ cần y đưa ta đến gặp ngươi, thì dù chữa khỏi hay không, ta vẫn sẽ đi cùng y. Lộ Tiểu Thiền trả lời. Cái gì? Cả chuyện này mà ngươi cũng hứa luôn? Thằng nhóc vô tri, cái thằng nhóc vô tri này. Côn Ngô suýt tắt thở vì phẫn nộ. Ta vô tri ở đâu? Ai tốt với ta thì ta đi theo người đó chứ. Ngươi về đây ăn uống no say sống đời sung sướng, bỏ ta lại trấn Lộc Thục bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới có Thư Vô Khích đến chăm sóc ta. Ta đi cùng ý thì đã sao? Lúc này Thư Vô Khích lên tiếng. Chúng ta tạm thời ở lại Thái Lăng Cát, Côn Ngô sẽ chuẩn bị thuốc men cho ngươi. Ở lại hả? Tốt quá, nơi này có vẻ thú vị đó. Hai mắt Lộ Tiểu Thiền sáng trưng. Côn Ngô, ta muốn đọc tất cả sổ sách y học hiện có trong Thái Lăng Cát. Ngươi thích đọc thì cứ đọc, miễn không mang ra khỏi Thái Lăng Cát là được. Côn Ngô biết Thư Vô Khích là thiên tài vạn năm khó gặp, nếu y muốn học cái gì thì nhất định sẽ học tốt cái đó. Có lẽ y định đích thân nghiên cứu phương pháp chữa khỏi đôi mắt cho Lộ Tiểu Thiền. Ta đưa người đi nghỉ ngơi trước. Thư Vô Khích kéo khóa tiên lăng, Lộ Tiểu Thiền khẽ lảo đảo. Thư Vô Khích bèn xoay lại đỡ lấy khuỷu tay cậu, đưa cậu rời khỏi phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại, cả dòng nước cũng lơ lửng trên không trung, không phát ra tiếng động. Côn Ngô nhắm mắt thở dài, ngồi xuống ghế. Thật sự không ngăn nổi sao? Nhưng mà hết thảy nguyên nhân, chôn quê vẫn là do sai lầm của ta. Ngước mặt lên, Côn Ngô nhớ lại câu chuyện từ hơn 1.300 năm trước. Năm ấy Côn Ngô nhận được thư từ Vô Ý Cảnh Thiên do Nguyệt Điểu truyền tới. Kiếm Tông Ương Thương sắp bước sang tầng thứ 7 của đại giới cảnh thế, chính là thời điểm vô cùng quan trọng. Cảnh giới đại thế có 9 tầng. Tầng thứ 7 chính là tầng cuối cùng mà Kiếm Tông đời trước đạt tới. Ngài cũng đã tịch diệt ngay ở tầng này. Bởi vậy đây là chuyện hệ trọng. Hơn nữa xưa nay việc dùng cơ thể phạm tục không bước lên vị trí của thần vốn đã là hành động chống lại ý trời. Chưa biết chừng con gặp phải kiếp nạn lôi đình vạn quân. Từ thuở hồng hoang, sư tổ sáng lập môn phái Thái Lăng Cát và Kiếm Tông đầu tiên của Vô Ý Cảnh Thiên đã là bạn tri kỷ. Năm xưa họ từng ước định mỗi đời Kiếm Tông Vô Ý Cảnh Thiên đột phá 9 tầng cảnh giới đại thế, Thái Lăng Cát sẽ phái đệ tử đến chăm nom. Nếu vượt ải thất bại, có lẽ dùng y đạo đại chú của Thái Lăng Cát sẽ bảo vệ được tu vi, không đến nỗi tan thành tro bụi ngay lập tức. Nhưng năm ấy tà thần hỗn độn tàn sát bừa bãi, Nghe đồn cả Đông Khư Kiếm Tông cũng bị chiếm xác và khống chế. Côn Ngô thân là các chủ Thái Lan Cát, đương nhiên phải tới xác nhận. Nhiệm vụ này còn cấp bách hơn cả việc Kiếm Tông Ân Thương vượt ải lịch kiếp. Bởi lẽ có thể hơn trăm năm nữa Ân Thương vẫn chưa phá xong tầng thứ bảy đại thế, nguy cơ sẽ không ập đến quá nhanh. Còn Đông Khư Kiếm Tông bị tà thần nhập xác, một luồng kiếm khí vung lên cũng khiến sinh linh đầu tháng rồi. Côn Ngô tạm thời chưa bố trí được thời gian tới Vô Ý Cảnh Thiên, bèn nghĩ đến sư đệ ly trị của mình. Sư phụ Côn Ngô từng nói, sư đệ ly trị của hắn thoạt nhìn không có định lực, thất tình lục dục gì cũng ra vào, tâm không hướng về đạo, nhưng tính tình phóng khoáng bẩm sinh. Chính bởi ham muốn gì cũng có, nên ham muốn gì cũng có thể buông bỏ. Ly trị kết đan từ 12 tuổi, 16 tuổi đã lên cảnh giới nhập thế. Cũng bởi vậy mà vĩnh viễn giữ nguyên hình dạng 16 tuổi. Người tu chân bình thường 1.000 năm còn chưa phá nổi cảnh giới mượn thế. Tuy nhiên Ly Triệt chỉ cần 600 năm đã tu thành. Vì không muốn nghịch thiên lịch kiếp, thằng nhỏ này bèn dứt khoát không tu nữa. Còn Ngô năn nỉ ý ôi quản Ly Triệt lên Vô Ý Cảnh Thiên. Ly Triệt vừa nhắc thấy mái nhà đúc từ hàng ngọc linh lung của Vô Ý Cảnh Thiên thì khóc lóc ầm ĩ, nói chỗ này chẳng có nổi một cọng cỏ, la địa ngục chốn nhân gian. Nhưng Côn Ngô không tránh quan tâm đến tâm trạng của sư đệ. Côn Ngô là Đông Khư nhưng không tìm được Đông Khư Kiếm Tông, nhận ra đây có thể là kế điệu hổ ly sơn. Chẳng lẽ mục tiêu thực sự của tà thần hỗn độn là Ương Thương đang vượt ải lịch kiếp sao? Lúc hắn vội vã quay lại Vô Ý Cảnh Thiên cũng đã là 9 ngày sau. Những tưởng tiểu sư đệ sẽ lao ra quyên đấm cước đá hắn, nhưng Côn Ngô lại hoàn toàn không thấy bóng dáng sư đệ. Tiểu thiện ở đây rất khỏe. Đây là lần đầu tiên Côn Ngô nghe thấy Ương Thương biểu đạt ý muốn xử lại thứ gì đó. Côn Ngô thở vào, ít nhất sư đệ ngỗ nghịch của hắn vẫn chưa chọc giận Kiếm Tông. Mà cũng hiển nhiên thôi, Ương Thương lớn lên trong môi trường vô dục, đâu biết hỉ nộ ái ố là gì, làm sao nổi giận được chứ. Có điều, Côn Ngô lại không nhận ra, quả thật rất ít người đến được Vô Ý Cảnh Thiên. Nhưng đối với ai, Ương Thương cũng vô cùng lãnh đạm. Muốn giữ ai đó ở lại, bản thân việc này đã là khởi nguồn của ham muốn. Đã có sư đệ trong năm y, Côn Ngô lại cùng các đệ tử Đông Khư đi tìm Kiếm Tông bất tích, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Một tháng sau, Côn Ngô mang theo rượu ngon, bánh đường và cả lồng dế mà hắn sưu tập dọc đường lên Vô Ý Cảnh Thiên lần nữa. Hắn biết tính của sư đệ mình, phải ở lại cái nơi kham khổ này, chắc hai mắt đã khóc sưng lên bằng quả hạch đào, ngơi ngợm cũng gầy gò đi mất rồi. Côn Ngô không tìm được Ương Thương và tiểu sư đệ, nhưng lại thấy một hàng chai lọ bày trên bàn của Ương Thương. Hạt giống được tinh thổ bao bọc trong chai đều đã nảy mầm, trổ nhánh. Côn Ngô kinh ngạc tột độ, ngoài thân mộc phụng thiên, không ngờ Vô Ý Cảnh Thiên vẫn còn sự sống. Hắn vuốt về chiếc lá xanh mịn màng, cảm thấy cực kỳ hiếm có, nhưng lại không ý thức được rằng cảnh giới vô sinh vô tử cũng bởi vài sinh linh này mà mất đi ý nghĩa. Xa xa, có tiếng cười vui vẻ của tiểu sư đệ. Côn Ngô càng thêm kinh ngạc. Nơi này có thứ gì đủ khiến tiểu sư đệ vui như vậy sao? Hắn đi theo âm thanh, trông thấy Ương Thường đứng thẳng bên vách đá lạp hồn, vạt áo tung bay. Còn tiểu sư đệ đang đứng trên một thanh tiên kiếm chói lọi linh quang, cùng thanh kiếm bay lượn ngao du trên biển kiếm vô ý. Khung cảnh này khiến Côn Ngô sợ vỡ mật. Nên biết biển kiếm vô ý không phải là biển mây trên trời, mà là nơi hội tụ kiếm ý của các đời kiếm tông Vô Ý Cảnh Thiên sau khi tịch diệt. Sợ sảy ngã xuống, thì không chỉ bị thương thể xác linh hồn, mà cả nguyên đan cũng bị kiếm ý tích lũy qua mấy vạn năm phá hủy. Sau khi bước vào, hắn mới phát hiện thứ mà tiểu sư đệ đang giẫm lên chính là tiên kiếm của Ương Thương. Lưỡi kiếm được đúc từ xương sống của linh thú thượng cổ Trường Yên. Hơn nữa, với tù vị của Ương Thương, linh khí của nó càng thêm phi thường, là một trong năm thanh kiếm mang sức mạnh lớn nhất thế gian. Tiểu sư đệ giang hai tay, y phục phần phật tung bay theo gió. Tiền kiếm có thể tung hoành 90.000 dặm chỉ trong chớp mắt, chẳng mấy chốc sẽ hất sư đệ ngã xuống dưới. Côn Ngô trợn mắt nhìn thanh kiếm bay lượn xoay vòng, mang theo tiểu sư đệ lao vùn vút xuống. Gần chạm tới biển kiếm lại kéo tiểu sư đệ phóng lên cao. Tiểu sư đệ chỉ biết hốt hoảng hô. Đừng! Ương Thương vẫn đứng nhìn trên vách đá, Tuy nhiên nét mặt y không lạnh lùng như trước, thậm chí khóe miệng còn khá nở nụ cười không dễ dàng phát giác. Cô Ngô lập tức cúi xuống hành lễ. Sư đệ tại hạ ngu dốt, mạo phạm kiếm tông. Ưng Thương chẳng buồn liếc mắt nhìn cô Ngô, chỉ khẽ phất tay khiến thanh kiếm bay chậm lại, mang tiểu sư đệ lướt qua biển kiếm như một chiếc thuyền con. Thấy tiểu sư đệ sắp quay lại vách đá, cô Ngô mở miệng hỏi. Tại hạ sẽ đưa sư đệ xuống núi, quấy trầy kiếm tông thanh tu, thật sự là... Nhưng trong chớp mắt, thanh kiếm lộ mấy vòng trên biển kiếm, tới tới lui lui, lúc thì khiến cậu phá lên cười vui vẻ, lúc lại khiến cậu sợ hãi thét to. Chậm thôi, chậm thôi! Vì sao các ngươi động một chút là sợ mạo phạm thế? Cuối cùng Ưng Thương mới quay sang nhìn cô Ngô. Vì ai cũng biết đại khí vạn tượng, thiên hạ vô khích kiếm của ngài, lại bị sư đệ của tại hạ. Nó có thể giúp tiểu thiện vui vẻ là tốt rồi. Ưng Thương chỉ lãnh đạm trả lời như vậy. Cô Ngô trố mắt, cảm giác hai tay mình nhất định hỏng rồi. Cái gì mà có thể giúp tiểu thiện vui vẻ là tốt rồi? Trong tay ngươi là thứ gì vậy? Ưng Thương hạ mắt xuống, nhìn túi giấy dầu trong tay cô Ngô. Đây là bánh đường và bánh nướng nhân mơ khô. Ừ, cậu ấy thích ăn bánh đường và bánh nướng nhân mơ khô. Cô Ngô sững người tại chỗ, trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng nghĩ mãi chẳng biết không ổn ở chỗ nào. Ưng Thương chưa bao giờ để ý tới những người từng đến vô ý cảnh thiên. Tại sao bây giờ lại biết tiểu sư đệ thích ăn gì? Người để đồ lại, ra về được rồi. Ta đến để... Người còn phải đi tìm Đông Khư kiếm tông nhỉ? Đã tìm thấy chưa? Vâng, vẫn chưa. Vậy sao ngươi không đi tìm, ở lại đây làm gì? À vâng, đúng vậy. Cô Ngô lập tức lùi xuống. Đây không phải lần đầu tiên hắn lên vô ý cảnh thiên, nhưng là lần đầu tiên bị Ưng Thương hạ lệnh đuổi khách. Hắn liên tục lên vô ý cảnh thiên 9 lần. Vào lần thứ 9, hắn đã xác định Đồng Khư kiếm tông bị Tà Linh nhập xác. Nhất định phải mời Ưng Thương xuất thế diệt tà. Nhưng những gì hắn nhìn thấy lại là toàn bộ vô ý cảnh thiên nhờ mới bị càn quét bởi một trận đại hồng thủy. Đây là vết tích sau khi sư đệ sử dụng Thái Lăng Chân Uyên. Nếu không phải tình huống nguy cấp, sư đệ sao có thể dẫn đại hồng thủy toàn thiên hạ tới vô ý cảnh thiên? Cô Ngô tìm kiếm khắp nơi, vào tất cả phòng của Ưng Thương, căn phòng lộn xộn. Thư từ thượng cổ bị quăng đầy đất, chai lọ trên bàn bị ném vỡ. Vài cây linh thảo đã cao mấy tấc rớt xuống sàn ngọc linh lung, đồng cứng sau lớp sương lạnh giá. Y phục của tiểu sư đệ rách nát vương trên mép giường hàng ngọc linh lung. Pháp khí tùy thân Thái Lăng Chân Uyên cũng rơi dưới đất. Cô Ngô và tấm mảnh giường bằng lỗ mỏng, không tìm thấy ai. Hắn hồ tên tiểu sư đệ. Ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu là Ưng Thương tẩu hỏa nhập ma. Tiểu sư đệ không thể giúp y dẫn khí trở về, nên đành chạy trốn rồi. Sau một hồi lâu, cuối cùng hắn tìm thấy tiểu sư đệ tại Vô Tình Kiếm Cát, còn Ưng Thương đã thay đổi hoàn toàn bởi y đã có lửa lòng. Cô Ngô thỉnh cầu Ưng Thương trả sư đệ cho hắn, nhưng Ưng Thương chỉ cười đáp: Cậu ấy là của ta, kẻ nào đưa cậu ấy đi ta sẽ lật ngược 3.000 thế giới, khiến kẻ đó tàn xương nát thịt theo. Thì ra đại kiếp nạn nghịch thiên của Ưng Thương không phải Lôi Đình Vạn Quân mà là một lộ tiểu thiện. Cô Ngô thở dài, không dám nhớ lại chuyện sau đó. Hơn nữa, hắn biết chắc chắn Thư Vô Khích sẽ không kể lại chuyện quá khứ cho tiểu thiện. Bởi nếu nhớ lại quá khứ, cậu cũng sẽ nhớ lại nỗi đau bị nghiệp hỏa thiêu cháy. Thư Vô Khích có một căn phòng giản dị để nghỉ ngơi tại Thái Lăng Cát. Căn phòng này thật sự giản dị. Ngoài một chiếc giường sập xệ và một cái bàn thì chẳng còn gì hết. Lộ Tiểu Thiện vẫn tràn ngập hiếu kỳ như thường lệ, sờ soạng khắp nơi. Thư Vô Khích đưa một bình trà, mỗi khi ngước mắt, y luôn nhìn về phía Lộ Tiểu Thiện. Vô Khích ca ca, sao chỗ này chẳng có gì cả thế? Ta ra ngoài đi dạo có được không? Lộ Tiểu Thiện rất muốn tự tay sờ soạng xem rốt cuộc Thái Lăng Cát hình dạng thế nào. Tiểu Thiện, người đã hứa rằng sẽ đi theo ta. Ta nhớ mà, Lộ Tiểu Thiện ngoái lại. Nếu nơi ta định đưa ngươi đi cũng không có gì hết thì sao? Giọng của Thư Vô Khích không hề dao động, nhưng so với thường ngày lại nhẹ hơn nhiều, như thể y đang lo sợ sẽ làm vỡ thứ gì đó. Lộ Tiểu Thiền bật cười. Ngươi cứ nói thẳng là ngươi định đưa ta lên vô ý cảnh thiên cho rồi. Vô sắc vô vị, vô sinh vô tử. Một tiếng xoảng vang lên, bên trà đổ xuống trước mặt Thư Vô Khích. Nước trà nóng hổi lên láng khắp mặt bàn, tí tách bắn lên người y. Nhưng y vẫn không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn về phía Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền vừa nghe đã biết không ổn. Cậu đi tới mép bàn, định vươn tay sờ soạn. Người có sao không? Có bị bỏng không? Lộ Tiểu Thiền biết Thư Vô Khích làm đổ bình trà, vô cùng lo lắng. Thấy Lộ Tiểu Thiền sắp chạm phải vũng nước nóng còn đang bốc khói, Thư Vô Khích nhấc bình trà lên, nước nóng tức khắc biến thành hơi nước, vấn vít cuộn lại, rồi chui vào trong ấm trà. Ta không sao. Lộ Tiểu Thiền khoanh chân ngồi xuống. Người để ý ta bị bỏng sao? Thư Vô Khích quay sang, đến gần Lộ Tiểu Thiền. Tới lúc chớp mũi sắp chạm vào, cậu mới ngừng lại. Lông mi Lộ Tiểu Thiền rất dài và rậm. Cậu mang thần thái của một thiếu niên không rành thế sự, nhưng mỗi khi chớp mắt lại khiến người ta mềm nhũn cả lòng. Sao lại không để ý chứ? Bị phỏng đau lắm đó. Lộ Tiểu Thiền nhủ thầm, Thư Vô Khách nghĩ cậu vô tâm vô phế đến mức nào chứ? Người bị phỏng là ta, người không bị đâu, người để ý làm gì? Thư Vô Khích nhìn thẳng vào đôi mắt Lộ Tiểu Thiền, hỏi. Ta đau lòng đó. Lộ Tiểu Thiền bưng lấy trái tim. Chỗ này sẽ quặn lên, đầu như bị ai xé nát ấy. Thì ra như vậy chính là đau lòng. Thư Vô Khích khẽ nói. Lộ Tiểu Thiền cực kỳ không thích những lúc y nhẹ giọng nói chuyện. Bởi vì chính cậu cũng nhờ bị bóp nghẹt trái tim. Rất muốn an ủi y, không thể kìm nén khao khát được chạm vào y từ tận đáy lòng. Nhưng cậu lại không thể chạm vào y. Ta đưa người ra ngoài đi dạo. Thư Vô Khích đứng dậy, nhẹ nhàng kéo khóa tiên lăng, đưa Lộ Tiểu Thiền ra cửa. Lộ Tiểu Thiền đã phát hiện các không gian tại Thái Lăng Cát đều giao thoa với nhau. Ví dụ lúc này, hai người mở cửa ra, bên dưới Lộ Tiểu Thiền là con đường đá nhấp nhô, khác hẳn cảm giác phẳng lì như gương khi cậu lần đầu đặt chân vào Thái Lăng Cát. Đây là đâu thế? Nơi Côn Ngô trồng thuốc tiên. Ở đây có trồng một nhánh chiết của cây bất tử Phụng Thiên. Thật hả? Ta nghe nói món quỳnh cao làm từ nhựa cây Phụng Thiên có thể bổ trợ rất nhiều cho người tu chân, còn có thể trừ khử bệnh tật, cường thân kiện thể. Nếu thật thì ta nếm thử một chút có được không? Lộ Tiểu Thiền khô khoáng ngón tay. Người sẽ không thích đâu. Đối với người, quỳnh cao rất nhạt nhẽo. Sao lại thế được? Nhạt nhẽo hả? Ta chưa bao giờ ăn mà, chắc thầy đã không thích chứ. Lộ Tiểu Thiền nghĩ bụng, vô nhạc thết thì cũng là đồ tốt, không được lãng phí của trời. Không sao, nếu bây giờ ngươi muốn ăn, thì cứ ăn nhiều vào. Vì vậy, tối hôm đó, Lộ Tiểu Thiền được ăn quỳnh cao rưới mật hoa quế. Đường lúc cậu khoanh chân ngồi cùng Thư Vô Khích trước chiếc bàn nhỏ. Xúc miếng quỳnh cao cuối cùng đưa lên miệng, cánh cửa trầm trầm bật mở. Côn Ngô nổi trận lôi đình bước vào. Thư Vô Khích, ngươi khinh thường quá đáng. Vì nuôi sống gốc Phụng Thiên kia, ngày nào ta cũng dùng linh khí của mình tưới cho nó. Khó khăn lắm nó mới cao lên bằng ấy. Thế mà ngươi dám nhổ cả rễ của ta. Lộ Tiểu Thiền lập tức mắc nghẹn quỳnh cao. Không ngờ cây tiên đó quý giá như vậy. Lúc ấy Thư Vô Khích nói nhổ là nhổ ngay. Con quẳng cho dược tu dặn là mang lên đúng bữa tối. Lộ Tiểu Thiền còn tưởng cỏ cây quý hiếm ở Thái Lăng Cát. Chỉ nhờ hoa dại ven đường, nhìn đâu cũng thấy. Hoa trà không phải thế. Tiểu Thiền muốn ăn. Thư Vô Khách trả lời đầy dấn dân và hiển nhiên. Tiểu Thiền à. Côn Ngô cúi xuống, nhìn Lộ Tiểu Thiền, nuốt nước miếng. Ranh ranh không can tâm, nhưng vẫn phải vị cười. Thì ra là Tiểu Thiền muốn ăn hả? Người cứ nói một tiếng là được mà. Ta sẽ tự đi vặt. Ít nhất cây tiền cũng không đến nổi cái rễ cũng chẳng còn. Lộ Tiểu Thiền gái cầm, sau gã Côn Ngô này lật mặt nhanh hơn lật sách thế nhỉ? Sao hả Tiểu Thiền, quỳnh cao ăn ngon không? Côn Ngô tươi cười hỏi. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt Côn Ngô, nhưng Lộ Tiểu Thiền vẫn cảm giác lúc này hắn đang tột cùng đau khổ. Hết chương 30. Chương 31. Ngon, ngon lắm. Ngon là tốt. Ngon là tốt, nó chết cũng có ý nghĩa. Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu, cất tiếng nói. Côn Ngô Quân, hình như đau lòng lắm nhỉ? Côn Ngô nước mắt đầm đìa, thầm nhố. Sao không đau lòng cho được? Ông đây trồng nó hơn 1.000 năm rồi đó. Ngày nào tôi cũng vuốt ve, tưới tấm linh khí của mình cho nó. Chỉ vì ngươi buộc miệng đòi ăn mà kiếm tông nhổ bén của ta rồi, ta biết phải làm sao? Ta có thể liều mạng với y được sao? Không, ta đâu có tiếc. Tiểu thiền chịu khổ nhiều như vậy, bây giờ đến Thái Lăng Cát, ta nhất định phải cho ngươi sống sung sướng chứ. Ngươi và Thư Vô Khích đều tốt với ta quá nhiều, rốt cuộc là vì sao thế? Kiếp trước ta tu được thiện duyên gì đó phải không? Vấn đề này vẫn luẩn quẩn trong lòng Lộ Tiểu Thiền. Thư Phù Khích chưa bao giờ nói. Côn Ngô không phải không muốn nói cho cậu, nhưng hắn cực kỳ kiên nể Thư Phù Khích, cứ sắp nói ra thì lại đổi ý. Thì tất nhiên là thiện duyên rồi, thiện duyên tốt lắm. Côn Ngô nhìn nửa miếng quỳnh cao còn lại trong đĩa của Lộ Tiểu Thiền, nghĩ đến tâm sức bao nhiêu năm của mình chuẩn bị chui hết vào bụng Lộ Tiểu Thiền, ra mà được ăn ké một mẫu nhỏ thôi cũng mừng. Lộ Tiểu Thiền quay lại, cầm đũa, gấp nửa miếng quỳnh cao đưa lên miệng. Côn Ngô tha thiết ngóng nhìn. Thư Vô Khích vẫn ngồi đối diện, bất kể thế nào, hắn cũng không dám giành ăn với cậu. Lộ Tiểu Thiền gấp quỳnh cao lên miệng rồi buông xuống, xoa xoa bụng nói. Quỳnh cao rưới mật hoa quế ngon thật đó, nhưng ta không ăn thêm được nữa. Hai mắt Côn Ngô sáng trực, hắn nhủ thầm. Ngươi không ăn được đúng lúc quá. Để ta ăn cho, để ta ăn cho. Lúc này, Thư Vô Khích đối diện lên tiếng. Ăn nốt miếng cuối đi, tốt cho cơ thể của người. Lộ Tiểu Thiền dùng đũa xiên miếng quỳnh cao, nhưng chưa đưa lên miệng đã làm rơi xuống bàn. Trong khoảnh khắc ấy, Côn Ngô đau đớn đến rít trào máu họng. Đó là quỳnh cao đó, quỳnh cao, cứ thế rơi xuống bàn. Một miếng quỳnh cao bằng 10 năm tu vi đó. Lộ Tiểu Thiền vươn tay mò mắm, Thư Vô Khích lại nâng đũa, nhẹ nhàng cản tay cậu lại. Rơi rồi thì đừng ăn, bẩn. Lộ Tiểu Thiền xoa bụng, tự nhủ. Thôi đỡ phân nốt, không thì vỡ bụng mất. Côn Ngô mắt sáng trưng, chẳng buồn để ý hình tượng, thò tay nhặt miếng quỳnh cao nhét vào mồm, ngay trước mặt Thư Vô Khích. Thư Vô Khích giơ tay lên, tỏ vẻ không trông thấy gì. Ta đưa người đi tản bộ. Côn Ngô nghe vậy thì thoát hết cả tim. Hai người vừa tán bộ một chuyến đã nhổ bay cái tiên hơn 1.000 năm tâm huyết của ta. Bây giờ tán bộ chuyến nữa để nhổ làm cái gì đây? Đợi đã, khoan đã. Thư Vô Khách này, ta định đưa Tiểu Thiền đến phòng ta để dạy nó một chút gì đó. Người hiểu không? Tâm pháp môn phái chúng ta không cho ngươi nghe được. Côn Ngô nhìn Thư Vô Khách, ngoài mặt ra vẻ thản nhiên, thực chất trong lòng bồn chồn không yên. Hắn có quá nhiều điều muốn nói với Tiểu Thiền, cậu có quá nhiều bí mật đang còn mập mờ, không thấy đợi Thư Vô Khách đưa cậu đi rồi mới hối hận. Nhưng Thư Vô Khách chỉ ngồi tại chỗ, y đã thu lại linh khí, bình thản ngồi đó như một chàng công tử đoan chính. Nhưng Côn Ngô biết rằng, trong lòng Thư Vô Khách không phân biệt chính tà, cũng không có đại nghĩa thiên hạ. Năm xưa, y trấn xử Vô Ý Cảnh Thiên, đó là một kiểu thói quen từ các đời kiếm tông truyền lại. Nhưng từ lúc Côn Ngô đưa tiểu sư đệ lên đó, thói quen này đã bị phá vỡ. Thư Vô Khích đã có thứ y muốn, hơn nữa còn không thể buông tay. Tiểu Thiền, người đi theo Côn Ngô tu luyện thật tốt tâm pháp hắn dạy. Thư Vô Khích dùng khóa tiên lăng kéo Lộ Tiểu Thiền đến trước mặt mình, sửa sang lại vạt áo sọc sệt cho cậu. Lộ Tiểu Thiền luôn tự buộc tóc, bởi không nhìn thấy nên vài sợi tóc vẫn buông xuống bên tay cậu. Nếu là người khác, trông sẽ lấp rồi thôi. Nhưng Lộ Tiểu Thiền trời sinh tuấn tú đáng yêu, vai sợi tóc rối lại tăng thêm khí chất thiếu niên cho cậu. Trông thấy ngón tay Thư Vô Khích khẽ nâng lên, dọc theo cần cổ Lộ Tiểu Thiền, gần như sẽ chạm phải cậu bất cứ lúc nào. Côn Ngô đứng ngồi không yên, trong mắt thiếu điều rớt xuống vì căng thẳng. Người nói Côn Ngô quân định dạy ta tâm pháp của Thái Lăng Cát hả? Lộ Tiểu Thiền cứ tưởng mình nghe nhầm. Thái Lăng Cát là y đạo chính tông nhất thiên hạ, tâm pháp của họ lấy thanh tâm làm chủ, coi trọng đạo pháp tự nhiên, xưa nay chưa bao giờ gắng sức theo đuổi thứ gọi là cảnh giới. Vì thế, đương nhiên quá trình tu luyện không cực khổ như kiếm tu của Giang Vô Triều, cứ thong thả mà đi thôi. Thư Vô Khích khẽ đáp, ngón tay lại vươn lên nhờ chuẩn bị vén tóc ra sau tay cho Lộ Tiểu Thiền. Côn Ngô suýt nữa nhào đến, Đừng. Đừng cái gì? Ngươi không muốn dạy ta sao? Lộ Tiểu Thiền căng thẳng ngoái lại. Vào khoảnh khắc ngọn tóc cậu lướt qua khớp ngón tay Thư Vô Khích, Thư Vô Khích rút tay về, quay sang chỉnh đốn dây buộc tóc cho cậu. Cầm hai đầu dây, buộc thật chặt lại. Hắn phải dạy người chứ, Thư Vô Khích lạnh lùng nói. Đúng thế, ta bảo đảm sẽ dạy người thật tốt, dạy đến khi người hiểu mới thôi. Côn Ngô xoa xoa ngực, hắn nhận thấy thật sự không thể để Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích ở bên nhau. Trong lòng hắn thừa biết lúc nãy không phải Thư Vô Khích không muốn chạm vào Lộ Tiểu Thiền, mà là muốn chết thì được ấy chứ. Nếu không phải vì không thấy chạm, e rằng lúc này mọi chuyện đã chẳng đơn giản chỉ là giúp Tiểu Thiền sửa lại cổ áo, thắt lại dây buộc tóc. Côn Ngô thoáng ngẩn ngơ, hắn nhớ lại hình ảnh năm xưa lúc mới xông vào kiếm cát. Hai tay tiểu sư đệ bị chính chiếc khóa tiên lăng này trói chặt, không thể nhúc nhích từ cổ tay đến đầu ngón tay. Một câu chú cũng không niệm được. Nếu hắn không dạy người cẩn thận, ta sẽ giết hắn. Thư Vô Khích trả lời. Côn Ngô lạnh toát sống lưng, suýt không đứng vững. Ấy, ngươi đừng giết hắn, ta cũng muốn chữa mắt mà. Lộ Tiểu Thiền cũng quýnh lên. Đôi lúc cậu thật sự không hiểu được suy nghĩ của Thư Vô Khích. Khi nào y không vui, khi nào y định móc mắt, khi nào y định giết người. Khái niệm đúng sai của y dường như khác với Lộ Tiểu Thiền, thậm chí còn khác với những người khác. Đúng vậy, đừng giết ta, Tiểu Thiền còn cần ta chữa mắt mà. phải nhanh, không nấn ná thêm nữa. Côn Ngô vẫy tay gọi Lộ Tiểu Thiền. Tiểu Thiền, lát nữa ta đưa ngươi về. Lộ Tiểu Thiền bèn đi theo Côn Ngô. Mấy ngày nay Thư Vô Khích luôn ở bên cậu, chưa từng rời đi dù chỉ một lát. Bây giờ phải cách xa y dù chỉ là mấy canh giờ, Lộ Tiểu Thiền cũng thấy không quen. Cứ đi vài bước lại vô thức ngoái đầu về phía Thư Vô Khích. Côn Ngô rên rỉ trong thầm lặng. Đừng có nhìn nữa, nhìn nhiều là xảy ra chuyện đó. Lộ Tiểu Thiền ra khỏi cửa, phát hiện con đường dưới chân lại khác hoàn toàn với con đường Thư Vô Khích vừa dẫn cậu đi. Sương mù lạnh lẽo, nhưng không buốt giá quanh quẩn bên cậu. Cậu còn nghe thấy đủ loại âm thanh ở xung quanh. Hình như có tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu văng vẳng từ nơi xa xăm. Có cả âm thanh cỏ cây dây leo sinh trưởng, hoa nở hoa tàn, xoay vòng, mãi đến lúc tới trước một cánh cửa, Côn Ngô mới đưa cậu vào. Bước vào một nơi mình không quen thuộc, Lộ Tiểu Thiền luôn vô thức buông tay muốn sờ soạn bốn phía. Cậu sợ thấy hoa văn mây trời được chạm trổ từ thân cây nào đó. Những hoa văn mây trời này có thể chuyển động, giống như hoa văn trên chiếc bình rượu cậu đeo bên hông. Mỗi bước chân đặt xuống đều như bồng bềnh mây trôi. Lộ Tiểu Thiền lắc la lắc lư, hiếu kỳ hỏi. Dưới chân ta là thứ gì vậy? Một loại tiên thảo, cứ mỗi ngàn năm sẽ mọc ra nửa tấc, tên gọi là thiên tống. Vậy nó có tác dụng gì? nó có tác dụng thanh lọc hỏa khí. Côn Ngô ho khan. Thanh lọc giải nhiệt á hả? Côn Ngô đặt tay Lộ Tiểu Thiền lên khuỷu tay mình, hướng dẫn con ngồi xuống một chiếc bộ đoàn. Trên đầu hai người là một cây hòe cổ thụ, mà cây hòe này giống hệt cây hòe tại trấn Lộc Thục. Sự khác biệt duy nhất là thân cây ở đây cao vút tận mây xanh, ngước mắt nhìn không thấy ngọn. Nó không giải nhiệt do nóng trong người, mà là thanh lọc lửa dục. Côn Ngô ngẫm nghĩ, nói thêm. Ngươi còn chưa mọc đủ lông, không dùng được đâu. Hả? Lộ Tiểu Thiền méo miệng. Lão lừa đảo này, sao lại lôi chuyện lông của ta ra nói? Ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu đó. Lần này, ngươi có lừa ta tiếp hay không? Cái thằng quỷ sứ này không biết tốt xấu. Một tay ta... Lộ Tiểu Thiền ngoáy ngoáy lỗ tai. Một tay dọn phân, một tay chùi nước tiểu, ta nghe phát chán rồi. Bây giờ ngươi cho ta biết, lý do ngươi giải chết bỏ chạy mất tích là gì? Côn Ngô trầm mặt ngẫm nghĩ. Dù có vài chuyện hắn không muốn Lộ Tiểu Thiền nhớ lại, nhưng hắn thật sự cũng không muốn thằng nhỏ ngốc nghếch này tin tưởng Thư Vô Khích vô điều kiện, chẳng biết đề phòng gì cả. Rồi tới lúc bị đốt cho cái xương chẳng còn, lại vẫn tưởng Thư Vô Khích là ân nhân. Ta vốn định ở bên ngươi tới khi ngươi lớn khôn, nhịn ngươi lấy vợ sinh con, luộc trứng gà đỏ cho ngươi. Ngần, vào chủ đề chính đi. Rồi, ta nói chủ đề chính. Ta vốn đang sống bên ngươi rất vui vẻ, nhưng tà thần hỗn độn cứ ngấp nghé thèm thuộc nguyên đan của ta. Lộ Tiểu Thiền đảo mắt nhìn trời. Lão lừa đảo à? Tà thần hỗn độn bị trấn áp bên dưới hàng ngọc Linh Lung rồi. Thèm thuận nguyên đan của ngươi làm quái gì? Côn Ngô bị chặn họng, nghĩ bụng, thôi lỡ tới rồi thì làm tới bến luôn. Rồi, thật ra là Thư Vô Khích thèm thuận một thứ của ngươi. Thứ gì của ta? Lộ Tiểu Thiền vẫn luôn muốn biết lý do Thư Vô Khích tốt với cậu như vậy, là để đổi lại điều gì. Thấy Côn Ngô sắp tiết lộ, cậu mở to hai mắt, siết chặt nắm tay. Côn Ngô nuốt nước miếng. Thèm thuận sắc đẹp của ngươi đó. Lộ Tiểu Thiền thiếu điều sặc nước miếng chết. Tính tình Thư Vô Khích lãnh đạm như thế, dù có lôi tiểu mỹ nhân về ấn vào lòng y, chắc y còn phất tay áo quét người ta đi như quét nhà ấy chứ. Lão lừa đảo này, ngươi không chịu nói chuyện tử tế có phải không? Ta về mắt Thư Vô Khích, ngươi không chịu dạy ta. Để y đi nhổ thêm 17-18 cây tiên thảo của ngươi nữa. Đừng. Thư Vô Khích muốn gây sự với ta, ta sợ y tìm đến Trấn Lục Thục tính sổ. Nên mới phải vội vã giả chết để chuồn. Mấy ngày nay, ngươi cũng thấy tính nết của y đòi đó. Nếu y tìm đến thật, thì ta làm gì còn mạng mà sống? Côn Ngô giải thích cực kỳ chân thật và thống thiết. Vì hắn nói thật mà, năm đó sư đệ hắn bị nghiệp hỏa hỗn độn thiêu cháy, chẳng mấy chốc sẽ tan thành cát bụi. Nếu Côn Ngô không nhanh tay lẹ mắt, khẩn cấp sử dụng một trong tam đại pháp khí của Thái Lân Cát là Thái Lân Chân Khư, hút lấy nguyên đan của sư đệ, thì bây giờ làm gì có Lộ Tiểu Thiền đứng đây giễu võ dương oai hạch sách truy hỏi. Sao y phải đến tính sổ với người chứ? Lộ Tiểu Thiền hỏi tiếp. Vì ta từng hứa sẽ cho y biết một chuyện, mà chuyện cũng qua cả ngàn năm rồi. Ta cứ tưởng y đã quên mất tiêu, ai ngờ y vẫn nhớ rõ. Nhưng mà ta không thể nói cho y biết được, nên ta đành phải chạy trốn thôi. Côn Ngô vỗ đùi, khó chịu quá đi mất. Rõ ràng là hắn có chuyện cần nói với Lộ Tiểu Thiền, sao lại biến thành Lộ Tiểu Thiền chất vấn hắn vậy? Được rồi, vấn đề của ngươi dừng lại ở đây. Tốt xấu gì, ta cũng là tiên quân. Thằng nhóc mụ ngươi chẳng biết lễ phép gì hết. Bây giờ đến lượt ta hỏi ngươi. Ngươi hỏi đi. Thư Vô Khích thật sự không chạm vào ngươi suốt dọc đường sao? Không, mỗi lần ta định chạm vào y lại dùng cành trúc đánh lòng bàn tay ta. Ác hơn cả tiên sinh dạy học á. Lộ Tiểu Thiền xoa xoa lòng bàn tay, bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy đau. Ngươi đáng bị đánh đó. Ta chỉ muốn biết ta chạm vào y một chút thì đã sao? Tóm lại, y có nỗi khổ tâm gì mà nhất quyết không cho ta chạm vào chứ? Côn Ngô gục đầu, bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Y không cho ngươi chạm vào là để tốt cho ngươi thôi. Nếu có một ngày y được chạm vào ngươi thật, ta e rằng chính ngươi mới gặp hỏa lớn, có khi còn bị móc rỗng nguyên đan luôn đó. Thì ngươi giải thích đi. Nếu ta nói ra, chắc chắn Thư Vô Khích sẽ lột da rút gân ta, mãn kiếp ta không được siêu sinh nữa. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn biết thì ta sẽ cho ngươi biết, tuy nhiên không phải lúc này. Vì sao chứ? Một người chưa đủ năng lực theo đuổi chân tướng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chờ tới lúc ngươi đủ khả năng tự bảo vệ mình và những người ngươi muốn bảo vệ, ta sẽ cho ngươi biết. Có điều ta muốn hỏi ngươi việc này, ngươi thật sự không sợ Thư Vô Khích chút nào sao? Sao phải sợ y chứ? Sợ y đánh ta hả? Lộ Tiểu Thiền nghĩ bụng, trên đời này còn ai tốt với cậu hơn Thư Vô Khích sao? Ngươi không thấy lúc này y đối xử với ngươi quá tốt sao? Y tốt với ngươi là để ngươi chỉ một lòng với y mà thôi. Thì cũng đúng mà, nếu y cứ tốt với ta như thế thì đương nhiên ta sẽ một lòng với y rồi. Lộ Tiểu Thiền đáp. Ngươi sau này đừng có kêu cha khóc mẹ, trốn đến chỗ ta là được. Côn Ngô thật sự muốn bổ đôi đầu thần quỷ sứ này ra, xem bên trong có chứa những gì. Vòng vo hồi lâu, cuối cùng Côn Ngô mới vào chính sự. Ngân, bây giờ ta dạy cho ngươi tầng thứ nhất trong tâm pháp của Thái Lăng Cát. Ngươi phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được. Không được kể cho người khác chứ gì. Thế ta có cần dập đầu quỳ lại ngươi không? Hay gọi ngươi là sư phụ? Hay còn phải dâng trà cho ngươi nữa? Không cần, ta chả thiết tha gì ngứa đồ đệ bát nháo như ngươi. Thôi thì ngươi gọi ta một tiếng sư huynh đi vậy. Sao cơ? Lộ Tiểu Thiền trố mắt. Gọi ngươi là sư huynh, chẳng lẽ ta lại cùng vai vế với y thánh Ly Triệt? Như thế không có được đâu. Có vậy mà không được, cứ gọi đi. Côn Ngô thầm nhủ, con hơ để ngươi léo nhéo gọi ta là lão lừa đảo cả ngày. Được rồi, vậy thì mong sư huynh nhận một lạy của sư đệ. Lộ Tiểu Thiền chắp tay, khom lưng vái chào Côn Ngô. Chẳng người bình thường nào dám gọi Côn Ngô là sư huynh, Nhưng Lộ Tiểu Thiện không quan tâm đến nghi thức xã giao. Côn Ngô thích gọi thế nào thì cậu gọi thế ấy. Một tiếng sư huynh khiến đôi mắt Côn Ngô hoe đỏ. Thật lâu sau vẫn chưa thốt nên lời. Lộ Tiểu Thiện giữ nguyên tư thế cúi đầu chắp tay. Cái hồng sắp hết chịu nổi rồi. Thở dài nghĩ bụng. Quả nhiên Côn Ngô bảo gọi sư huynh chỉ là đãi bôi mà thôi. Nếu không bị Thư Vô Khích áp bức hăm dọa, có lẽ Côn Ngô con chẳng định dạy cậu cái gì. Hay là ta gọi ngươi là sư tổ nhé? Lộ Tiểu Thiện ngước lên hỏi. Không không không không, sư huynh là hợp lý rồi. Sư phụ quá già, sư tổ cũng tịch diệt hết rồi còn đâu. Ngươi đang trù éo ta đó hả? Côn Ngô lập tức đỡ Lộ Tiểu Thiện dậy. Tiện thể úp ngón tay lên cổ tay Lộ Tiểu Thiện. Một luồng chân khí theo đó tràn vào huyết mạch cậu, đỡ một vòng tiểu chu thiên, rồi hội tụ tại đan hải của Lộ Tiểu Thiện. Quả nhiên, ngươi đã kết đan rồi. Vô Khích ca ca dạy ta đó, Lộ Tiểu Thiện ngước lên nói. Côn Ngô lắc đầu mỉm cười. Không phải y dạy ngươi, mà là y truyền chân khí của chính mình vào trong ngươi, thu lại linh khí tán loạn khắp cơ thể ngươi, dẫn chúng vào phủ tạng của ngươi, thay ngươi kết đan. Quá trình này cần 3 năm hoặc 5 năm đối với người có thiên phú cao, còn thiên phú thấp thì mất sẽ khoảng vài thập niên. Gì cơ? Kết đan mà người khác cũng làm thay được sao? Đó là bởi người vốn đã có nguyên đan rồi, y chỉ thắp lại cho ngươi mà thôi. Giống như lọ thuốc đã tắt, lọ tốt cỡ nào cũng phải nhóm lửa mới luyện đan được. Vì vậy bây giờ ta có thể dẫn ngươi tới cảnh giới nhập thế. Côn Ngô không nói với cậu rằng, dù chỉ thầy cậu gom góp nguyên đan rồi thắp sáng lại, cũng phải tiêu hao mấy chục năm tu vi. Đối với những người tu chân khác, nếu không phải chí thân thì ai cũng luyến tiếc. Nhưng đối với Thư Vô Khích, năm xưa y còn có thể dùng thiên hạ chí kiếm mua vui cho tiểu sư đệ, thì sao có chuyện y tiếc mấy chục năm tu vi được. Người đã dẫn ta như thế nào? Có tâm pháp khẩu quyết gì không? Tâm pháp khẩu quyết là vật hữu hình, muốn nhập thế, ngươi cần phải cảm nhận trí tuệ của vạn vật trong thiên hạ, đồng cảm và liên kết với chúng. Mỗi tiền môn khác nhau sẽ dựa vào những căn cứ khác nhau để đón nhận sự giác ngộ truyền lại từ chứng môn các đời. Tâm pháp truyền đời của Thái Lăng Cá chúng ta căn cứ vào gốc cây hòa vạn năm này đây. Côn Ngô đứng dậy, giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên, một chiếc lá hòa chậm rãi rơi xuống, trùng hợp rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn đặt chiếc lá vào tay Lộ Tiểu Thiện, nói: Ăn đi. Cho vào miệng, từ từ thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Lộ Tiểu Thiện ăn lá cây hòa, mới lạ vô cùng. Hương thơm dịu mát của lá hòa len lỏi trong xoang mũi. Cắn miếng đầu tiên, Lộ Tiểu Thiện cảm giác như ngàn vạn dòng nước nhỏ chảy qua lưỡi cậu. Còn thân thể cậu lại tĩnh lặng như sông núi bình yên. Khi nuốt chiếc lá xuống, cậu cảm giác như ngọn sóng ngút ngàn vừa trút xuống từ thiên hà xa xăm, cuồn cuộn như sắp nhấn chìm tất cả. Cuối cùng lại biến thành tầng mây bao la, miên man bồng bềnh nơi cuối chân trời, dần dần chuyển hóa thành mưa phùn rớt xuống, ẩn mình sau khe đá hạt cát, gọi rủa tưới mát cho vạn vật. Hết chương 31.